Không có ai đơn giản. Họ đều là những người theo đuổi cô, theo đuổi khốn khổ, ngay từ khi còn ở khu vực hỗn độn. Hiện giờ vì Độc Cô Nguyên mà họ cùng đến thế giới đại nguyên. Một mặt là muốn tiếp tục theo đuổi cô, mặt khác họ cũng có hứng thú với đỉnh thần ma. Nghe nói Tô Minh khá có tiếng ở khu vực hỗn độn, nghe nói tên này còn có một thanh kiếm vô cùng mạnh. Một cậu chủ áo trắng trong mấy người thanh niên anh tài cười nói, sau đó lại nhìn Độc Cô Nguyên nói tiếp. Tôi vốn muốn gặp mặt anh tài nổi danh hơn 20 tuổi này, không ngờ hắn lại tự mình đến đây. Ồ, khéo là đi tránh nạn ấy chứ. Một thanh niên khác cười mỉa nói, nghe nói Tô Minh bị người ta hạ chiến thư khiêu chiến, nhưng lại không dám ứng chiến, lại coi Thương hội Bát Hoang là nơi tránh nạn. Thương hội Bát Hoang không phải là nơi tránh nạn, Độc Cô Nguyên thản nhiên nói. Nhưng có mối làm ăn thì vẫn phải làm. Tô Minh đã bỏ ra hàng ngàn viên linh thạch cực phẩm để làm lộ phí. Cổ chủ Độc Cô nói đùa rồi. Linh thạch cực phẩm chỉ là con số nhỏ với cô thôi. Chỉ e là cô có chút tò mò về hắn chăng? Một người thanh niên khác lại nói. Đúng là có chút hứng thú thật. Đã ngàn năm nay tôi không đến thế giới đại thiên. Còn cha tôi thì ở đó suốt. Lần này cha tôi nói nếu có cơ hội thì tiếp xúc thường xuyên với cậu chủ Tô. Anh ta là một anh tài hiếm có. Độc Cô Nguyên cười nói. Đúng lúc này, có trò hay xem rồi. Một thanh niên tài tuấn cười cợt. Muốn tránh xung đột nhưng lại hơi xui. Người sắp tìm tới tận cửa. Thanh niên vừa dứt lời đã thấy Tô Minh bước tới hội trường thương hội Bát Hoang. Anh còn chưa kịp đẩy cửa ra đã thấy một bóng dáng phần phật xuất hiện từ không trung. Đó chính là Trung Lì Tĩnh. Nếu anh Tô thật sự sợ hãi thì có thể trực tiếp nhận thua cũng được. Sao lại phải chạy trốn tránh né như thế chứ? 3 năm qua, Sư Tôn đã từng nhắc tới anh là một yêu nghiệt, phi phàm, nghịch thiên cỡ nào trước mặt tôi hơn 10 lần. Bảo tôi phải để ý anh. Tôi cũng đã mong đợi cả 3 năm. Đáng tiếc, có vẻ anh Tô đã khiến tôi thất vọng. Trung Lý Tĩnh đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Tô Minh rồi lạnh nhạt nói. Chạy, anh có thể chạy trốn được sao? Trong giọng nói toát ra vẻ khinh bỉ, châm biếm, thất vọng sâu sắc. Giờ phút này trong hội trường của Thương hội Bát Hoang, trên bong tàu chiến đấu, có vài nhóm thanh niên tài tuấn đến từ vực hỗn độn. Họ rất hứng thú đứng xa xa, liếc nhìn Trung Lì Tĩnh. Chỉ một cái nhìn thoáng, họ gần như đã nhìn thấu. Tạm được đấy chứ, huyết mạch tổ lân, đào tầm thông thấu, đao ý phản pháp quy chân, khá được. Một thanh niên tài tuấn gật đầu khen, mấy thanh niên khác cũng khẽ gật đầu. Chưa đến 10.000 tuổi, đã có cảnh giới vực chủ, quả thật là khá giỏi. Ngay cả Độc Cô Nguyên cũng gật đầu. Có thể được cô khen ngợi một câu khá giỏi, đã được xem như khá vinh hạnh. Độc Cô Nguyên không khỏi hơi tò mò, nhìn về phía Tô Minh. Quả thực mới hơn 20 tuổi, còn chưa đến 25. Trẻ tới nỗi khiến người khác phải tặc lưỡi. Đúng là một con số khó tin. Có thể sống sót trong tay Trung Ly Tĩnh không đây? Theo cô, Tô Minh chắc hẳn cảm thấy mình sẽ thua. Không thì đã vội vã bỏ trốn, lợi dụng thương hội Bát Hoang để rời khỏi Hoàng Thành. Bây giờ, cô chỉ muốn biết Tô Minh có thể sống sót được hay không. Nếu sống sót, cũng coi như đã không làm thất vọng sự đánh giá siêu cao của cha dành cho Tô Minh. Chỉ cần Tô Minh có thể còn sống sót, thì với độ tuổi và tư chất võ đạo của anh, có lẽ còn mạnh hơn cả Chu Linh Tĩnh. Hy vọng sẽ có bất ngờ. Độc Cô Nguyên nghĩ thầm, đôi mắt của cô dưới khăn che mặt lộ ra vẻ mong đợi. Đúng lúc này dưới ánh mắt của mọi người, Trung Lì Tĩnh như dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt Tô Minh. Anh Tô, mời. Trung Lì Tĩnh vươn tay mời, mỉm cười vuốt toái tiên đao sau lưng. Tôi có thể không cần dùng đến chuôi đao này. Cuối cùng Tô Minh cũng nhìn về phía Trung Lì Tĩnh có chút bực bội. Không nói nhiều lời, Tô Minh vừa nâng tay lên đã đấm ra một quyền. Sau khi đánh ra quyền này, anh không thèm liếc nhìn Trung Lì Tĩnh cái nào, mà để cửa hội trường thương hội Bát Hoang rồi đi vào trong. Còn Trung Ly Tĩnh, vẻ cười cợt lập tức cứng đờ, nụ cười chợt tắt, vẻ mặt trắng bệch hoảng sợ, con người như muốn lọt ra khỏi chồng. Trong đầu hắn, thậm chí trở nên trống rỗng, mùi vị của cái chết ập tới, cơ thể vội vàng lùi về sau theo bản năng định né đi, nhưng vô dụng. Trông thì có vẻ cơ thể hắn lùi lại nhanh tới nỗi, còn hơn dịch chuyển tức thời. Xuất hiện vô số tàn ảnh vô cùng chấn động. Nhưng không trốn thoát được, Tô Minh chỉ hơi tăng thêm một chút quy luật không gian trong quyền này. Nhưng chỉ một chút ấy thôi, cũng là ngũ đoạn,

Cuối cùng là mời người thanh niên áo gai vải thô uống trà. Nháy mắt, trên trăm vạn người ở đây có chút kinh ngạc không hiểu. Lẽ nào người thanh niên áo vai gãy thô này là cao thủ, nếu không sao tứ điện tử lại mời? Nhưng âm thanh giễu cợt và trêu ghẹo người thanh niên áo vải dạ thô đều biến mất. Ngược lại, từng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía đối phương có thể khiến tứ điện tử đích thân mời. Thật là khiến người ta hâm mộ ghen tị. Nhưng sau khi hít vào, thở ra mấy hơi, ở đây bầu không khí quỷ dị, bởi vì thanh niên áo vai vải thô kia lại không hề có động tĩnh, không phản ứng với tứ điện tử. Không ngờ nhìn thấy anh đang tìm thấy cái chết, chưa từng thấy ai tìm đến cái chết như vậy. Các bạn thân mến, bây giờ cũng đã được 50 phút rồi và thời gian thì cũng đã muộn, và mình xin phép là dừng lại tại đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.